Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập thứ 5 và cũng là tập kết thúc của bộ truyện Mẹ, tác giả Trần Thu Huyền. Trong quá trình nghe truyện, nếu như quý thính giả cảm thấy yêu mến truyện của Thu Huyền, đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ nghỉ một buổi nữa trước khi bước vào một bộ truyện mới của tác giả Tịch Hạ, là tác giả của bộ truyện Lời Nguyền Trăng Máu mà mọi người đã được nghe Huy diễn đọc trong thời gian trước đó. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Mẹ, Trần Thu Huyền. Canh đồng hồ đúng 9 giờ tối, lão thầy tà và thằng học trò mới đi vô gian điện. Đứng trước cái tượng thờ có hình đầu người, cả hai đều cúi lại kính cẩn, rồi mỗi người cho tay vô một hốc mắt, lôi ra mớ tóc ngọ ngoậy trong đống bùn nhùng nhớp nháp. Sau đó kéo xoắn thật chặt, chặt tới mức chúng bị đứt rời ngay tức thì. Cùng thời gian này tại nhà của Quyên, Quyên cũng nhìn đồng hồ rồi thay cho mình bộ áo dài hay mặc đến trường. Cô ngồi trước bàn trang điểm thoa chút phấn má hồng và tô son lên môi. Quang đi qua thấy cửa phòng mở, anh ngó nhìn vô rồi lên tiếng: "Ủa, mẹ tính đi đâu hay sao mà trang điểm giờ này vậy?" "À, mẹ có việc phải đi. Con về phòng nghỉ ngơi đi, không cần phải lo cho mẹ." "Trễ vậy rồi con không an tâm chút nào hết. Có cái gì sáng mai rồi đi mẹ." Quyên ngưng tay tô son, cô quay người lại, cất giọng ngập ngừng: "Vậy sáng mai con thu xếp công việc đưa mẹ đi nghe." "Dạ, mai con làm chiều nên sáng có thời gian. Mẹ nghỉ sớm đi." Quang nói rồi kéo cửa phòng đóng lại. Cũng là lúc mà Quyên thấy cổ họng của mình bị bít chặt không sao thở nổi. Còn chẳng đủ dãy dụa, cô ôm cổ họng tới tím cả khuôn mặt rồi đổ gục xuống. Toàn thân nhẹ bẩn đi, Quyên bước ra khỏi cái xác ốm nhom của mình rồi lướt qua phòng con trai. Trong lòng đầy tiếc nuối muộn màng, nhưng cô phải làm theo mệnh lệnh. Ông Năm và Mạnh đang trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của Huy. Nghe tiếng chuông cửa reng lên là Mạnh kêu các con ra coi ai tới. Tụi nhỏ chạy ra rồi quay vô trong run sợ nói: "Không có ai hết ba ơi, cái chuông tự reng không à, như có ma vậy đó ba." "Ma đâu mà ấn chuông như người vậy, chắc là nghẹt cái nút đó. Thôi để ba ra coi, chứ cứ để kêu như vậy hoài á, ồn ào quá." Mạnh nói rồi đứng lên đi ra ngoài cổng coi nút ấn chuông, đúng là nó bị nghẹt. Nhưng anh còn cẩn thận ngó nhìn ra hẻm, chắc chắn không có ai rồi mới quay trở vô. Ở trên lầu, Huy nghe tiếng chuông cửa reng hoài nên ra hướng cửa ban công nhìn xuống. Dù qua lớp kính mờ, Huy cũng nhận ra được Quyên đang đứng ở dưới ngước nhìn lên. Cô liền vội vã: "Chị Quyên." Quyên vẫn ngước đầu lên nhìn. Cô ta đưa tay vẫy vẫy kêu Huy mở cửa sổ. Lúc này Huy mới nhớ lối ra ban công đã bị Mạnh khóa rồi. Khóa như vậy mà chị Quyên biết được mới hay chứ. Mở cửa sổ ra, Huy cúi người rồi lên tiếng: "Chà, bữa nay chị tới nhà em á, mà còn trang điểm mặc áo dài nữa. Để em kêu anh Mạnh xuống mở cổng." Huy vừa dứt lời thì giọng nói của Quyên vang lên ngay bên tai, nghe rõ mồn một: "Đợi đã Huy, chị qua gặp em xíu rồi đi tới trường liền à." "Ủa, trễ chị rồi mà còn tới trường sao? Sao không nói con nó đưa đi?" Quyên vẫn đứng ngửa mặt, nhưng cô ta đưa hai tay lên rồi đáp: "Thằng Quang bữa nay làm đêm nên chị mới đi một mình. Chị qua xin em ít trái cây sấy hôm bữa, sợ lỡ đi trên đường gặp phải ông ta." Nhắc tới ông thầy đó khiến cho Huệ nhớ đến chuyện hồi sáng dìm con gái xuống sông. Cô thấy mình may mắn không bị điều khiển nên giúp chị Quyên lúc này là quan trọng nhất. Ngày mai cô sẽ nói chuyện về ông ta cho Mạnh nghe, và quay lại dùng cao đó mua thêm vài bịch trái cây sấy khô, chắc không thành vấn đề gì. Suy nghĩ giây lát, Huê tiếp lời. Chị Du nói anh Mạnh đưa cho nha. Em bị nhốt trong phòng từ trưa tới giờ rồi. Không, phải là chính tay em đưa cho chị thì mới có công dụng. Lẹ đi Huê, giúp chị lần này đi em. Huê không mảy may nghi ngờ, ngay cả khi Quyên đứng tận bên dưới đường mà giọng nói phát ra ở ngay trong phòng, cô cũng không hoài nghi. Cô vội đập cửa ầm ĩ. Một lát thì có giọng nói của bà Năm khẽ vang lên. Nè con cần gì sao Huy? Mẹ, mẹ kêu anh Mạnh mở khóa phòng giùm con đi. Mạnh nó đang làm công chuyện. Con ráng một vài bữa cho ổn lại đi con. Con rất bình thường mà, con có bị điên gì đâu mẹ. Tại do lúc sáng ông ta với thằng nhóc đó theo phá nên con phản ứng bảo vệ mình thôi. Con không có bị điên đâu mẹ ơi, mở cửa cho con đi. Nhưng mà thôi vậy, mẹ lấy giúp con bịch trái cây sấy ở trên cái tủ cũ nghe. Để mẹ lấy cho. Bà Năm mau chóng đi xuống dưới lầu tìm bịch trái cây sấy đó, nhưng lại không dám mang lên cho con gái. Bà sợ lỡ mở cửa ra Huy lại lao ra mà phá phách, khổ cho con rể và cháu ngoại. Còn Mạnh thì anh lại thấy khó hiểu, vì Huê chưa khi nào chịu ăn cái trái cây sấy này. Anh cũng lo lỡ Huê lại như lúc sáng, nhưng ngược với suy đoán, nhận được bịch trái cây sấy là Huê liền quay vô trong phòng. Đợi cho Mạnh khóa cửa lại, cô vội bước tới bên cửa sổ đang mở ra, cũng không chừa lại cho mình vài trái mà lớn giọng nói. Giờ em ném xuống, chị nhớ bắt trúng nghe. Nhìn thấy bịch trái cây đó, mắt của Quyên chuyển sang một màu trắng giả và bất giác nhìn xuống đôi chân. Cô ta cảm nhận linh hồn của mình đang tiêu tan dần, nhưng Quyên vẫn tỏ ra mừng, đưa hai tay ra đỡ. Bất ngờ thấy Mạnh đẩy cửa bước vô, làm cho hơi giật người quay lại. Cô vội giải thích. Chị Quyên tới. Chị bấm chuông nhưng mà nhà mình không có ai nghe hết, nên tụi em nói chuyện nãy giờ á. Mạnh bước tới gần cửa sổ ngó xuống dưới. Ngoài hẻm không có lấy một bóng người. Anh thở dài rồi cài lại cánh cửa. Chuông bị kẹt cho nên nút ren chứ sao chị Quyên nào. Hồi nãy anh còn tiếng bắt hùng gì, đâu có thấy ai đâu. Không lẽ bị điên nên thấy ma? Mà cũng không phải cô Quyên là cô giáo của thằng Thắng sao? Đến ảo giác cũng lạ nữa. Sau câu nói, Mạnh coi các thứ trong phòng một lượt rồi mới trở ra. Huê chỉ chờ cô như vậy, cô nhanh chóng mở bung cửa sổ, nhưng không còn thấy Quyên đâu nữa. Cô lớn tiếng kêu ầm ĩ, khiến cho đàn chó nhà bên hàng xóm nối tiếp nhau mà trống lên. Một lát sau, có tiếng dép lẹt xẹt cùng với tiếng đập cổng trầm trầm. Chú Mạnh à, có nhà không chú Mạnh? Khuya rồi mà không cho làng xóm láng giềng nghỉ ngơi sao? Mạnh nghe vậy thì liền chạy ra. Bên ngoài là bà Hợi bán tạp hóa ngay đầu hẻm. Thấy Mạnh, bà ta nói tới tấp. Cổ như vậy á, sao chú không đưa vô trại thương điên mà chữa trị đi? Để như vậy ảnh hưởng tới người khác quá. Khu này toàn người già với trẻ con, chú xem như thế nào mà liệu? Dạ, chú xin lỗi, gia đình cũng đang mời bác sĩ điều trị đó. Cùng lúc đó có một chiếc xe máy chạy tới. Nhìn thấy có người ở đó, mừng như bắt được vàng mà tăng ga. Bà Hợi thấy vậy liền khua tay. Hai đứa không coi bản thông báo hay sao mà còn nổ máy xe giờ này? Trời, thiệt chứ. Thấy bà Hợi anh Mạnh á, tụi con mừng quá trời luôn. Hồi nãy có cái bóng trắng đứng ngay chỗ này nè, sợ muốn chết khiếp. Tụi mày tính hù bà đó hả? Cái bóng trắng đó có khi là cái đầu mày không chừng. Thiệt đó bà ơi, cái bóng trắng cứ ngước nhìn cô Huê trên kia, làm tụi con sợ chết đi được á. Nó đứng ngay chỗ bà đang đứng nè. Thôi tụi con về. Hai thanh niên nói rồi xuống dắt xe chạy đi một mạch. Bà Hợi nghe xong mà rờn rợn, nên nhắc nhở Mạnh vài câu rồi cũng mau chóng ra về. Lần đầu tiên Mạnh qua phòng con trai ngủ. Nguyên ngày nay mệt mỏi quá rồi, anh muốn cho mình một giấc ngủ đủ sâu để mau lại sức. Bà Năm thì ở cùng với Thương, chốc chốc bà ra coi Huê có la lối hay không. Từ lúc Huê phát bệnh, đối với bà đêm nào cũng là một đêm dài đằng đẵng. Còn Huê, cô thức trắng, hai con mắt cứ thao thao không thể ngủ được. Cô xõa tóc đứng bên cửa sổ, nhìn trời nhìn đất, rồi nhìn đám người ý ới ngay trước cổng nhà mình. Tay cầm gậy gộc, hung tợn, chỉ chiếc chửi bới cô. Bác sĩ nói cô bị ảo giác cũng đúng, mà cũng không đúng. Ảo giác sao lại thấy rõ những sự việc như thế được? Tình cảnh như vậy, chắc cô phải đành gác lại khăn áo thôi không hậu nữa. Huệ bất giác lẩm bẩm câu nói đó. Cơ thể bây giờ đây nhẹ bẩn như có một phép màu. Cô kéo lại màn cửa, rồi bước lại chỗ két sắt, ấn mật mã, mở ra lấy những giấy tờ và vật dụng quan trọng, bỏ vô giỏ sách của mình. Sáng sớm như mọi ngày, Mạnh bưng đồ ăn lên cho vợ. Anh ngạc nhiên khi thấy Huê áo quần gọn gàng, mái tóc được chải thắt cao. Mạnh còn chưa kịp lên tiếng, Huê đã nói: "Em làm khổ anh với ba mẹ nhiều quá rồi. Nay em không muốn như vậy nữa. Đúng là em có căn quả, nhưng cơ duyên còn chưa đủ. Đành gác lại khăn áo, không hầu giá các ngài nữa. Có lẽ em không làm đến cuối, nên gánh hậu quả như một người điên khùng, khiến cho các con không dám tới gần, làm cho sớm diện dị nghị." "Anh, xin anh đừng khóa phòng. Em lên phủ thu dọn và gửi lại đồ cho dì Tám. Dù dì ấy nằm một chỗ, nhưng mà vẫn là đồng, biết lễ nghi phép tắc." Mạnh nghe những lời đó mà không biết khuyên can vợ ra sao. Huệ nói cũng đâu có sai. Thờ phủ mà không đúng, thành ra bản thân như thế này cũng không tránh khỏi. Về vấn đề tâm linh thì anh tin là như vậy. Huệ lên trên phủ thờ, cô tiếc nuối coi lại sắp đồ khăn giá đủ màu sắc, rồi gói ghém lại cho cẩn thận. Nhìn lại căn phòng lần cuối, Huệ bật khóc rồi đi ra. Nghe tiếng các con ở dưới lầu, Huê ngồi nép mình trên cầu thang nhìn xuống mà quặn đau thắt nơi trái tim. Mai đã là ngày rằm tháng 7, gia đình có định trước lên chùa cầu an, cầu siêu, nên bữa nay bà Năm đi chợ trưng đồ cúng tổ tiên. Thế nên em nhỏ Thương dắt xe đạp đi học, nhưng còn dở tay dọn chén dĩa chưa kịp khóa cửa cổng, nên bà Năm không hay biết Huê cũng đã lén ra ngoài từ bao giờ rồi. Đạp xe tới đầu hẻm, thằng Thắng đụng trúng bà Hợi. Dù biết tụi nhỏ không cố ý, nhưng bà ta vẫn độc miệng: "Mắt đuôi hay sao mà không thấy đường mày? Hay tối qua tao vô nhà nên mày đụng tao trả đũa hả?" "Dạ tụi con không có ý đó, tại bà đi vô gấp quá con Thắng không kịp." "Đúng là con của người điên mà. Mẹ điên không dạy dỗ, nên con cái có cái thối trả treo người lớn." Nhỏ Thương phía sau hét lên: "Nè, bà không được nói như vậy." "Nói như vậy là nói sao? Mọi người quanh đây ai chẳng biết mẹ mày bị điên. Không chừng tới lớp tới trường cũng biết hết trơn rồi." Con ghét bà." Thương khóc là lúc bầu trời mưa ào xuống, khiến cho cả bà Hợi và hai anh em nó ướt nhẹp, đành quay về thay đồ. Nhỏ Thương bực bội khi nghe người ta nói nó là con của kẻ điên. Nó chẳng còn tâm trí mà đi học nữa. Nó mặc cảm gì xấu hổ có một người mẹ như thế. Còn Huê thì thất thần đi dưới cơn mưa lớn, nhìn đường đi tới bờ sông bị lầy lội, nhưng vẫn tráng đi vô. Thấp thoáng có bóng dáng ai đó vẫy vẫy tay kêu cô mau lên cầu. Mưa quá khiến cho mắt Huê cay xè đi. Cô không thấy rõ đường, nhưng vẫn quay người đi theo hướng ngược lại. Điện thoại vang lên, nhận ra số của thằng bạn thân nên Mạnh liền bắt máy. Đầu dây bên kia, Tuấn liền gấp gáp nói: "Nè, mày tới cầu An liền đi Mạnh. Tao thấy Huê đội mưa đi lên cầu đó." "Trời đất, mày nói thiệt hả? Mày thấy hồi nào?" "Tao giỡn mày làm gì thằng này. Mới tức thì mới gọi điện cho mày nè. Tao đang đi gặp đối tác với sếp, không có dừng lại được. Mày tới cầu An liền đi." "Ờ, tao tới liền." Mạnh cúp máy, anh vội vã chạy xe tới cầu án. Dù mưa trắng trời, nhưng anh vẫn nhận ra cái áo màu đỏ mà vợ mình đang mặc. Mạnh tới kịp lúc thấy Huê đang tính nhảy xuống cầu. Mạnh vứt xe, lao đến ôm lấy cô. Anh khóc nghẹn nói: tại sao chúng ta phải khổ như vậy? Vợ bỏ anh bỏ con mà đi hay sao? Có bệnh thì có thuốc chữa, chỉ cần kiên trì thì tất cả sẽ ổn thôi mà. Đi, đi về cho anh. Huê không đáp lại, nhưng cô nghe theo lời của chồng mà đi về, trong bộ dạng cả hai ướt sũng nước mưa lẫn nước mắt. Nghe con trai báo tin cô giáo chủ nhiệm mất hồi hôm, khiến cho chân tay của Mạnh rụng trời. Vậy là hồn ma của Quyên đã tới nhà gặp Huê là có thật rồi. Anh trung trải kêu bà Năm trong chừng giờ cẩn thận, rồi tới viếng đám. Sau một hồi thăm hỏi, Mạnh ngập ngừng cất giọng: có lẽ hồi hôm linh hồn mẹ của cháu đã tới nhà chú tìm gặp cô Huy. Không biết giữa hai người họ có chuyện gì hay không, mà Huy cứ nằng nặc đồ cái bịch trái cây sấy. Mà cái đó thì trước giờ cổ nghe mùi cũng đã sợ rồi. Quang nét mặt trầu rĩ đáp lại: thật ra mẹ cháu với cô Quyên đã uống nước thánh của lão thầy bùa luyện ngải kia. Có lần mẹ còn nói ông muốn lấy máu huyết của cô Huy nữa. Trời đất, chuyện lớn như vậy mà cháu không cho chú biết vậy Quang? Cháu có nói cho cô Huy nên đề phòng và tránh xa ông ra, mà dạo này không thấy cô ấy ghé. Thì ra là như vậy. Ra là bọn họ nhẹ dạ tin theo lão thầy tà rồi. Quang nghe mà giật mình, anh vội hỏi: cô Huy, cô sao rồi chú? Cậu cũng đòi tự dẫn, may là sáng nay chú tới kịp, chứ nếu không thì... Trời đất ơi, cháu không tin đây là sự thật nữa. À, cháu nhớ ra, hình như cái trái cây sấy gì đó có thể kỵ lại bùa ngải của ông ta. Hôm bữa mẹ cháu còn được cô Huy cho vài trái, mẹ luôn mang theo bên mình á. Trái cây sấy, hèn gì mà cổ đồ ăn trái cây sấy tối qua. Cảm ơn cháu đã cho chú biết. Tráng giữ sức mà còn lo hậu sự cho mẹ. À, cháu có biết được địa chỉ của ông Tài không? Dạ, đó chỉ là cháu suy đoán thôi. Chú cũng đang để mắt tới cô Huệ nha. Chắc nhỏ Thương còn nhớ đường đó, chú hỏi mấy coi sao. Cháu chỉ mong xuống đó rồi mẹ cháu không còn bị ông ta điều khiển nữa. Mạnh ngạc nhiên khi nghe Quang nhắc đến con gái. Anh vội hỏi: nhỏ Thương cũng tới gặp ông rồi sao? Vậy mà về á, nó không có nói gì với chú cả. Dạ, bữa đó cháu cản mà không có được. Ừ, chú biết rồi. Mạnh gấp gáp trở về, trong lòng anh hoang mang vô cùng. Những chuyện tâm linh đến khó tin như thế này, không ngờ lại xảy ra ngay trong ngôi nhà và những người thân xung quanh anh. Lo sợ Huê sẽ trốn khỏi nhà để tự vẫn một lần nữa, nên chỉ có bà Năm đưa các cháu ngoại lên chùa. Đúng theo dự định trong dịp lễ Vu Lan này, Mạnh thì tới đám tang đưa tiễn Quyên lần cuối, cũng như anh muốn xem ông ta và tên học trò kia có đến hay không. Bởi nhỏ Thương không nhớ đường, vì bữa đó trời tối cộng với việc lo sợ nên nó chẳng để ý xung quanh nhiều. Lỉnh kỉnh những giỏ đồ mang theo cho đám con nít trên chùa, bà Năm không quên căn dặn chồng: ông mà coi chừng nó cẩn thận nha. Cửa nẻo nhớ khóa rồi cất cái chìa đi. Ừ, bà dặn hoài, tôi nhớ rồi. Thôi mấy bà cháu đi đi, đi cho kịp lễ. Chuyển lời của tôi tới sư thầy nghe bà. Ừ, thôi ông vô với con Huê đi. Bà Năm đáp rồi quay bước lẹ ra đầu hẻm, nơi chiếc xe taxi đang đợi. Nhưng ngẫm nghĩ sau đó, bà liền hớt hải trở vô. Ê, ông à, chờ tôi xíu. À, bà quên đồ gì sao? Ông đưa chìa khóa cho tôi khóa rồi tôi đem theo cho yên tâm. Trời đất ơi, bà làm như tôi con nít không bằng. Không lẽ tôi khóa xong tôi đưa chìa cho con nó mở sao? Thôi đưa tôi giữ cho chắc ăn. Lỡ tôi về không thấy con Huê á, thì ông tính sao với tôi đây? Thôi đưa tôi cái chìa đi. Ông Năm hơi khó chịu, nhưng vẫn đưa chìa cho vợ khóa cổng lại. Đi vô nhà, ông giật mình bởi thấy Huê ngồi ngay cái lối lên cầu thang mà nhìn ra. Trời ơi, làm ba giật mình à, khi không sao bay ngồi đó vậy? Huy cười cười đáp. Dạ, bộ nhìn con giống ma lắm hay sao mà ba giật mình. Mà con là ma, con cũng không hù ba đâu. Bữa nay rằm tháng 7, con cứ nghĩ ba cùng với má lên chùa rồi chứ. Bay lại nói tùm lum rồi, ma quỷ gì ở đây? Ba có chút việc nên để khi khác tới chùa cũng không sao. Bà có muốn ăn món chay gì không? Ba làm bếp bữa nay nha. Nay con không ăn chay, còn bà nấu canh chua cá lóc nha ba. Ông Năm sững người, vì vào những ngày như thế này gia đình của ông đều ăn chay cả. Nhưng bây giờ con gái nói như vậy thì cũng không biết nói sao cho Huê khỏi kích động. Ông Năm đang suy tính thì giọng của cô cất lên. Hay ba coi trong tủ á, còn đồ thì nấu cháo gà cho con nha. Tự dưng con thấy thèm thịt thà quá. Để ba coi. Bày ra ghế ngồi coi tivi đi, đợi chút xíu là có đồ ăn liền. Con lên phòng nằm một chút, nấu xong ba kêu con nha. Rồi Huy đi lại rót ly nước, còn ông Năm thì lây quay tìm trong tủ đông đá coi xem còn có miếng thịt gà nào hay không. Cô quay nhìn ba mình, không chú ý, nhưng cô khẽ di chuyển dần đến sát bên chiếc điện thoại bàn mà rút sợi dây của nó ra. Huy giấu trong người rồi mới đi lên trên phòng. Mặc dù không biết mình mang sợi dây đó với mục đích gì, nhưng cô vẫn lấm lét vì sợ ông Năm phát hiện ra. Mở giỏ sách cô lại những giấy tờ và vật dụng quan trọng mà cô đã bỏ vô hồi hôm. Huy đặt nó lên trên chiếc gối của mình. Cô ngước nhìn xung quanh căn phòng, rồi nhìn sợi dây điện thoại trên tay. Huy không biết sẽ thắt nút dây này ở vị trí nào cho phù hợp nè. Sau một hồi lanh quanh tìm kiếm, bước ra tới cửa phòng, cô ngó xuống dưới lầu, thấy ông Năm đang chặt gà cho vô hầm cháo. Bất chợt nhìn vô tay bám cầu thang, ánh mắt Huy lộ ra những tia máu hằn đỏ đầy hối thúc. Mệnh lệnh trong đầu là phải thực hiện những gì buộc phải làm. Cô vội vã ấn nút phía trong khóa phòng lại, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Huy mau chóng đi lên đoạn cầu thang kế bên phủ thần. Có một chút gì đó mơ hồ trong đầu khi cô nhìn vô trong phủ, nhưng sau đó cũng liền quay lưng lại. Huy gấp gáp buộc sợi dây điện thoại cho thật chặt, chỉ để chừa một khoảng vừa đủ cho cô tự chui đầu mình vô đó. Khi tất cả đã chắc chắn và sẵn sàng thì cũng là lúc Huy hoảng sợ nhận ra mình đang ở tư thế treo cổ lơ lửng chới với. Cô giãy giụa, hai tay ráng nới lỏng sợi dây ở cổ nhưng bất thành. Nó thắt chặt như muốn cứa đứt cái đầu của cô, khiến cho cô vừa đau đớn vừa khó thở vô cùng. Tức nghẹn cả lồng ngực mà không sao kêu ra thành lời. Hình ảnh cuối cùng mờ dần trước lúc Huy buông thõng tay, và cũng là khi mà ông Năm đi ngang qua từ dưới bếp ra phòng khách. Ông dừng lại và ngồi xuống bậc thang, nhưng lại không ngước nhìn lên. Lại nói về ông Năm, khi đi ngang từ dưới bếp và dừng xuống ngồi ở bậc thang là lúc ông thấy đôi chân nặng trĩu như có ai đó đang giữ lại. Trong phút chốc trống ngực đập mạnh, linh tính mách bảo giống cái lần ở quê xảy ra chuyện. Nghĩ thế, ông Năm đi tới máy điện thoại bàn để gọi về quê, nhưng lại chẹp miệng vì không nhớ số. Thôi, anh để sau chị. Mang lên trên phòng tô cháo cho con gái, ông Năm gọi cửa nhưng không thấy Huy thưa. Nghĩ là con còn ngủ, ông liền bưng xuống. Đúng lúc Mạnh từ đám trở về, nhìn thấy ông Năm trên tay là tô cháo nóng hổi, anh ngạc nhiên nói. Ủa, ở bưng cháo lên lầu cho vợ con sao ba? Ba có gọi cửa mà không thấy nó trả lời. Chắc là còn ngủ đó. Hồi nãy nó nói muốn ăn cháo gà. Vậy sáng giờ cậu có xuống dưới này không ba? Cũng mới lên trển thôi. Con vô thay đồ đi, cho ba con mình ăn trưa nghe. Dạ. Mạnh đáp lời rồi thở phào. Anh vô hất nước lên rửa mặt qua loa, rồi bước vô phòng đọc sách ở kế đó. Hôm nay lúc ở đám, anh và thằng Quang không thấy ông ta và tên học trò đó tới. Điều làm anh lo lắng là liệu rằng bọn họ có tới làm hại Huê hay không. Mạnh thở dài rồi ngã lưng vô ghế tựa, nghĩ là chỉ nghỉ ngơi một lát rồi mới lên kêu vợ dậy. Nhưng mới nhắm mắt là cả cơ thể như nặng trĩu xuống. Trong cơn mơ màng đó, Mạnh thấy Huê đã ở trong phòng từ khi nào. Trên tay là những bó hồng đỏ thắm, xen lẫn với một bông hoa duy nhất có màu trắng. Huê nhìn anh đặt bó hoa ấy lên bàn làm việc, rồi cô vội vã rời đi. Và chính lúc này, Mạnh giật mình bởi tiếng đập cửa kêu thất thanh của ông Năm. Hốt hoảng vội chạy ra lối cầu thang ngước lên. Anh sững sờ đi khi thấy Huê đang treo mình lơ lửng với khuôn mặt tím liệm. Đúng là khi cơ thể không còn sự sống thì nó cứ nặng như đá vậy. Ông Năm và Mạnh mãi mới đưa được xác của Huê xuống. Nhìn con gái nằm đó, không kìm lòng mình được, ông Năm khóc nức nở lên. Tại sao? Tại sao mà chọn cách đau đớn như vậy Huê à? Con đành bỏ ba mẹ mà đi sao con? Ông trời ơi, con tôi đã bỏ tôi thật rồi. Đồ ăn tôi nấu, nó cũng không màng tới nữa. Huê à. Mạnh ở bên cạnh gạt đi những giọt nước mắt. Anh nghẹn giọng nói với ông Năm. Con không biết phải làm sao nữa bà. Vợ con cố đi thật rồi, chúng ta đã không thể giữ được. Bữa nay là ngày lễ Vu Lan, con tôi đã báo hiếu ba mẹ như vậy đây. Ông trời ơi, tôi muốn đổi cái mạng già đây. Ông Năm vừa ôm lấy xác của Huy vừa khóc không ngừng. Nỗi đau tận tâm can này liệu rằng trời cao có thấu. Bà Năm cùng cháu ngoại từ trên chùa về, hay tin thì cũng thất thần khi thấy đứa con gái không còn trên cõi đời này nữa. Bà gào oán trách chồng đã không trông chừng con cho cẩn thận. Nhìn cái xác thâm tím nằm đó mà xót xa quá. Bà khóc đến khản cả giọng đi, khóc không còn hơi sức để rơi nước mắt, cho tới khi mệt lả. Thằng Thắng chạy nhỏ thương vội chạy tới chỗ Mạnh đang đứng, run rẩy ánh mắt đầy sợ sệt. Anh ôm các con rồi nói trong nước mắt. Có bà ở đây rồi. Mẹ chết rồi hả ba? Mẹ bị trúng gió nên không qua khỏi. Hai đứa nghe bà nói nè, ai có hỏi thì nói như vậy nghe chưa? Nhỏ thương tròn mắt, nó hỏi lại. Là nó mẹ bị trúng gió nên không qua khỏi hả ba? Là bị chết hả? Ừ, nói như vậy. Mạnh đáp lời mà nước mắt cứ thế rơi xuống. Nói dối con như vậy, Huê chắc sẽ không giận anh đâu. Chuyện Huê đột ngột qua đời khiến cho bà con trong họ và láng giềng không khỏi ngỡ ngàng. Tuy là tới viếng đám, nhưng dường như cũng đến để tìm hiểu nguyên do vì cơn hiếu kỳ. Dù gia đình nói bị trúng gió, nhưng có lẽ chẳng ai tin. Bởi theo nghi lễ là được nhìn thấy Huê một lần cuối cùng, và khuôn mặt tím bầm tội nghiệp đó không thể che giấu được. Vợ chồng thằng Út một phần thương xót cho chị gái, một phần sợ hồn ma của Huê về mà đòi tiền, nên tỏ vẻ sốt sắng cùng với ba mẹ và anh trẻ lo hậu sự cho thật chu đáo. Còn Thanh thì tới nhưng không dám vô gặp mặt đứa em đã từng một thời thân thiết. Chăm nén nhang lễ xong là liền ra bên ngoài. Đối diện với Mạnh, chị ta cất lời. Chuyện cũng đã như vậy rồi. Em ráng giữ sức khỏe còn chăm sóc cho tụi nhỏ. Còn về khoản nợ, chị hứa mỗi tháng sẽ trả lại 1 triệu. Mai chị lại kẹt công chuyện nên không thể tứ đưa Huyên đi được. Em thông cảm nha. Chị ta nói một hồi rất gấp gáp rồi ra vậy. Mạnh lắc đầu, cũng không biết tại sao trước kia Huy lại chơi thân với hạng người như thế này. Sau một ngày thấy mẹ nằm trong hòm, Nhỏ Thương bỗng dưng cảm giác nhớ lắm. Con bé nhớ đến cái bữa được nằm trong vòng tay của mẹ, được mẹ nói những lời yêu thương. Nó òa khóc lên, không còn sợ hãi nữa. Thương lặng lẽ tới gần nơi Huy đang nằm. Nó đứng nhìn mẹ rất lâu rồi quỳ xuống. Lời nói bà là bà điên bất giác hiện về trong suy nghĩ. Thương ân hận vô cùng, ân hận tới quá mức chịu đựng. Nó khóc lớn lên. Mẹ, mẹ ơi, về với con đi mẹ. Con xin lỗi đã khiến cho mẹ buồn. Mẹ về với con đi mà. Con không nói như vậy nữa. Con không nói vậy nữa đâu. Thương à. Chợt nghe tiếng gọi tên mình, Thương ngước đầu nhìn ra lối vào, thấp thoáng thấy bóng dáng của Huy. Nó mừng rỡ. Mẹ, mẹ ơi. Con ngoan của mẹ, đừng khóc. Con xin lỗi vì đã nói những lời không suy nghĩ đó. Mẹ ơi, mẹ về với con đi. Con muốn được mẹ gánh thúng đi mua bánh tráng mỗi lần về quê nội mẹ ơi. Khờ quá. Mẹ không giận, không giận con bất kỳ điều gì. Hãy sống thật tốt và nhớ những lời mẹ căn dặn nghe con. Bây giờ đến lúc mẹ phải đi rồi. Không, mẹ, mẹ ơi. Nhỏ Thương nhoài người với tay mong giữ mẹ lại, nhưng bóng dáng của Huy đã không còn ở đó nữa. Sáng hôm sau, khi chỉ còn ít thời gian nữa là đưa linh cữu của Huy đi an táng, thì bất ngờ lão thầy Tà và thằng học trò vô viếng lễ. Nhỏ Thương nhận ra thằng học trò đó, liền nói cho mạnh hay. Anh không vội hỏi han mà lặng im dõi theo. Ông ta cũng chăm nhang và đi tới đầu hòm để nhìn Huy. Nhưng mạnh thấy sắc mặt bỗng chốc trở nên tái mét, và cả thằng học trò cũng vậy. Liền sau đó cả hai mau chóng trời đi. Thằng Quang thấy vậy tính đuổi theo, nhưng mạnh vội ngăn lại. Anh nói: để bọn họ đi đi, chú không muốn liên quan tới bọn chúng nữa. Nhưng mà con mẹ cháu như cô Huy, không lẽ Quang uổng gì sao? Chú nghĩ kỹ rồi, cách tốt nhất là không nên có thêm một sự rắc rối nào liên quan tới bọn chúng. Giờ có làm sao đi chăng nữa thì người cũng không sống lại được. Gần đến giờ quan trọng rồi, đừng để chuyện đó làm đảo lộn mọi thứ. Dạ. Quang đáp rồi quay vào trong. Nó không thể tin mạnh lại dễ dàng thay đổi ý định nhanh đến như vậy. Quay ngược lại thời gian khi Huy tự thoát xác mình để trở thành hồn ma, trời đi từ phòng đọc sách của chồng, là cô đã gặp đám binh lính của ông thầy ở ngoài hẻm. Huy như phục tùng theo mệnh lệnh mà liền đi theo chúng nó về điện thờ. Tới nơi, Huy mới biết cô cùng một số linh hồn khác đang là mục đích giúp cho ông ta có thêm được sức mạnh. Huy đưa mắt nhìn xung quanh cho ngờ ngợ một linh hồn đang khom mình cúi xuống kia. Sao giống chị Quyên quá, không lẽ chị ấy cũng chết rồi sao? Thấy Huy nhìn ngó xung quanh, đám tay sai liền đẩy cô vô lượt xếp cuối, rồi trợn mắt nói: bớt tò mò đi, chúng nói với mày khi đến đây đều có chung số phận như nhau cả. Một tên chỉ vô chiếc khăn màu đen để ở kế đó, rồi tiếp lời: lát nữa khi nghe cô lệnh, mày phủ cái khăn lên cho kín đầu, sau đó cúi xuống bước theo bước chân của linh hồn đi phía trước. Tuyệt đối không được bỏ khăn xuống. Mày dám trái lệnh thì biết tay tụi tao. Tôi biết rồi. Huy đáp trở vô vị trí của mình. Cô đã không thoát khỏi được tay ông ta. Phủ chiếc khăn này lên đầu để vô điện đi mà. Chắc chắn ông ta sợ các linh hồn nhìn thấy những hình ảnh, những hành động độc ác của mình, nên mới phải ra lệnh như vậy. Nghĩ tới đó, Huy hướng mắt nhìn về phía trên. Linh hồn kia, dáng dấp kia, đúng là của Quyên rồi. Cô không thể nhầm lẫn với ai được. Mẹ, mẹ ơi. Đột nhiên trong khoảng tối liền kề, Huy giật mình nhận ra tiếng gọi đó là của bé Đỏ. Lén lén nhìn đám tay sai, cô khẽ đáp: sao con lại ở đây? Đi mau đi, kẻo ông ta phát hiện ra bây giờ. Xíu nữa có lệnh kêu vô, mẹ đưa chiếc khăn và cái áo đang mặc cho con. Mẹ cần phải về lại nơi mình đã kết liễu trước khi cái xác được chôn cất. Nếu không sẽ không bao giờ mẹ nhớ lại được đường về nhà, rồi mãi mãi làm kiếp nô lệ cho ông ta. Huê lắc đầu, cô nói trong cổ họng: để con thay thế, mẹ không làm được. Con không tồn tại bao lâu nữa, con cũng đã hết sức mình mới tìm được cách này. Lẹ đi mẹ, sắp tới giờ vô trọng rồi. Bé Đỏ nói xong, nó vội giật chiếc khăn màu đen trên tay Huy và đưa cho cô cái áo của nó. Không còn cách nào khác, Huy đành phải làm theo lời của bé Đỏ, vì sợ nói qua nói lại đám tay sai nghe thấy thì cả hai mẹ con cô sẽ gặp rắc rối. May mắn khi bé Đỏ kịp trùm chiếc khăn phủ kín đầu, cũng là lúc tên tay sai lớn giọng ra lệnh cho các linh hồn mau đi vô. Huy đứng nép trong góc khuất của bóng tối mà khóc nghẹn đắng cả cõi lòng. Thình lình thằng học trò xuất hiện ra, nó với tay mở cái ngạch cửa kế bên rồi vội vã nói: cô mau về đi. Huy nhận ra kẻ đã hại mình, cô gằn giọng: hại tôi chưa đủ sao, mà còn bày kế hại cả linh hồn của con tôi. Khi nãy con nói cô không nghe rõ hay sao? Mau về đi, và nhớ là trước khi đưa cái xác đi chôn thì đừng có dại mà xuất hiện, ông ta sẽ ghé tới đó. Nói vậy là cô phải cảm ơn vì có đứa con hiếu thảo như bé Đỏ. Còn vì sao tôi phản chủ thì sau này cô sẽ biết thôi. Mau về đi. Huê run rẩy chui qua cái cửa hồng, cắm đầu chạy một mạch về nhà. Nhìn tờ cáo phó, nhìn người thân, cô đau lòng vô cùng. Dần tới bên chiếc hòm, thấy xác mình nằm đó, rồi thấy con gái ngồi ôm đầu khóc ân hận vì câu nói đã thốt ra, Huê không chịu đựng nổi mà hiện linh hồn lên, chỉ để nói với con gái rằng cô không giận nó. Lại nói khi tất cả linh hồn đều phủ khăn lên đầu đã vô trong điện, lúc này người học trò mới tới gần lão ta, ghé sát tai mà nói: mọi thứ đã xong rồi sư phụ. Con làm tốt lắm. Sau ngày hôm nay ta sẽ thăng chức cho con vì lòng trung thành. Dạ, được theo hầu sư phụ là phước phận của con. Dù sư phụ không thăng chức thì con cũng nguyện làm theo mộ sai bảo. Ta hứa sẽ đối đãi tốt với con. Giờ thì mau ra đánh số thứ tự các linh hồn đi. Huê sẽ là cái tên vô sau cùng. Dạ, sư phụ yên tâm, con theo sau nó từng bước, không thể có sai sót được. Thằng học trò đáp lời rồi trở ra bên ngoài. Lão ta tin tưởng, không có một chút đề phòng nào, dồn hết sức lực và những gì có trong tay cho cái lần quan trọng này. Từng linh hồn lần lượt bị câu thần chú đẩy vô trong bức tượng hình đầu người. Sức mạnh đang cuồn cuộn như vũ bão bỗng dưng khựng lại. Lão ta chau mày, có nghi ngờ, vội giữ lại linh hồn cuối này coi xem có đúng là Huy hay không. Nhưng bức tượng đầu người vẫn đang ngấu nghiến mà cắn nuốt, nên lão ta chỉ kịp thấy thoáng qua cái áo mà bé Đỏ mặc bên ngoài. Bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cho lão ta gạt đi tính đa nghi của mình mà tiếp tục câu chú luyện ngải. Cũng có nghĩa là bé Đỏ và Quyên, ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Trở về thực tại, Huy buồn bã đi theo linh cữu ra tới nơi chôn cất. Cô ráng ghi nhớ lại những con đường đã qua cho đến khi về lại nhà mình trong vô cùng đau khổ. Bữa nay cô đã được 3 ngày kể từ khi lìa xác. Có sư thầy và các già tới tụng niệm kinh Phật cùng gia đình đang làm cơm cúng. Huy đứng sát bên di ảnh của mình. Cô học cách nghe mùi nhang cháy, học cách nhận vàng mã mà gia đình gửi xuống. Tất cả cô đều phải học cho thuộc. Làm người khó, làm ma cũng khó. Ma mới xuống cũng giống như một đứa trẻ con vậy, Bây giờ rất chán nản và gặp nhiều khó khăn, nhưng rồi sẽ thành thói quen mà thôi. Bất giác, Huệ hướng lên cầu thang nơi có phủ thờ. Cô nhớ tới những lần hầu giá mà sao thấy luyến tiếc quá. Đồng hồ điểm 0 giờ của ngày hôm sau, Huệ vội lau nước mắt rồi quay bước đi. Từng bước trên con đường hai bên màu hoa đỏ rực trải dài, cô hối hả chạy. Chạy lâu lắm rồi cũng tới được điểm dừng. Phía đối diện có một giọng nói trong trẻo cất lên. Thật may mắn, cuối cùng con cũng đã về tới rồi. Huy ngạc nhiên nhìn vị khăn áo trắng mà thốt lên trong miệng. Cô bơ thoải. Căn duyên của con bị quỷ ác phá hỏng giữa chừng. Số mệnh làm người ngắn ngủi thật đáng tiếc. Nhưng sinh lão bệnh tử đã là quy luật. Hãy tráng quên đi cõi tạm bợ mà bắt đầu lại công việc còn đang dang dở nghe con. Con chỉ còn dây dứt chưa báo hiếu được cho cha mẹ và bỏ tụi nhỏ ở lại. Rồi mọi thứ sẽ dần về lại quỹ đạo vốn có của nó. Duyên mẫu tử, vợ chồng chỉ bấy nhiêu. Nếu cố níu kéo cũng không có kết quả gì. Chúng ta đi thôi, các ngài đang nóng lòng được gặp con đó. Nhưng con không biết sao mình lại khờ khạo để người ta lừa gạt như vậy chứ. Cô bơ thoải khẽ cười. Thôi, hãy buông bỏ cõi ở trọ đó đi. Ví như bây giờ cô che mắt con có thấy đường hay không? Dứt lời, cô bơ thoải đưa tay che lấy mắt của Huy, rồi cả hai cùng vụt biến mất đi. Vết thương nào theo năm tháng rồi cũng sẽ lành lại, nhưng nỗi đau trong tâm can vẫn còn kéo dài. Có thể tới lúc nằm xuống âm phủ uống thuốc lú mới hy vọng xóa bỏ được. Sau ngày Huy mất, Mạnh trầm tính đi rất nhiều. Anh bán chiếc xe của mình, giữ lại xe của vợ để chạy đi làm hàng ngày. Những đồ dùng của Huy anh cất giữ cẩn thận và luôn coi nó như một báu vật riêng của mình. Thằng Thắng và nhỏ Thương trở lại lớp học. Là anh hai, Thắng mạnh mẽ hơn nên thường khuyên em gái hãy ráng vượt qua nỗi đau mất mẹ để mà tiếp tục sống. Nhỏ Thương thì cứ mãi ân hận vì câu nói trước kia của mình. Hãy ai nhắc tới mẹ là nó vô phòng đóng chặt cửa mà khóc lên trưng trức. Sau giờ giải lao là giờ du tiết vẽ tranh về mẹ. Không biết sao đám bạn trong lớp lại biết mẹ của Thương tự tử mà chết đi. Nên đứa thì dơ bức vẽ người thắt cổ, đứa thì cười giỡn ngặt nghẽo. Ê tụi bay, ra là mẹ con Thương á treo cổ tự tử chết đó. Một đứa khác bước lại chỗ Thương, làm cho vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Ủa, mà nghe đồn trước kia mẹ mày bị điên hả Thương? Thương giận tới nóng bừng khuôn mặt. Tụi mày im đi. Ôi, nói vậy là nó công nhận rồi đó tụi bay. Mà chưa hết đâu nha, mẹ nó còn là đồng bóng á. Bóng xanh, bóng đỏ, tím vàng nữa. Mày nói ai đồng bóng? Ai xanh đỏ tím vàng? Ngay lập tức, Thương lao vô cào cấu giật tóc đứa bạn, cười chế giễu mẹ của nó. Dù đám bạn đang can ngăn, nhưng không sao ngăn nổi cơn giận dữ đang trỗi dậy ấy. Chỉ tới lúc thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm xuống thì Thương mới chịu rời tay mình ra. Thương nghỉ học từ bữa đó, nó nằng nặc đòi chuyển trường. Mạnh cũng vì thương con nên anh chịu theo ý con, hy vọng tới một môi trường mới, bạn học mới của Thương sẽ không có những lời lẽ như vậy nữa. Nhưng mọi thứ càng tránh thì lại càng như ở ngay sát bên. Tại ngôi trường mới này, Thương lại vô học cùng lớp với cháu ngoại của bà Hợi bán tạp hóa ở đầu hẻm. Vì thế mà một lần nữa, Mạnh phải tới gặp ban giám hiệu để viết cam kết cho con gái. Có phải nhà mới có tang cho nên mọi chuyện rắc rối liên tiếp xảy ra hay không? Anh mệt mỏi dựa vô ghế mà rầu rĩ quá. Tánh khí của con gái Mạnh hiểu rõ, nên anh quyết nhờ thằng bạn thân hỏi giùm một ngôi trường khác. Lấy máy điện thoại tính bấm số thì có chuông cửa reng lên cùng với tiếng bà Hợi vang lên. Mạnh ơi, chú có nhà không đó? Mạnh vội chạy ra, vừa mới mở cửa, bà ta đã ầm ĩ lên. Thiệt chứ, con Thương nó cũng lớn rồi, mà chú giấu giếm nó làm cái gì? Mẹ nó có điên có khùng hay treo cổ á, thì chú cũng phải cho nó biết chứ. Bà Hợi qua đây á, chỉ để nói chuyện này thôi sao? Vậy thì cháu cảm ơn vì đã nhắc nhở. Cha nào con nấy, nói để sửa đổi mà còn mở cái giọng nó khó nghe lên. Chuyện đánh cháu tôi là tôi không có bỏ qua đâu. Chuyện này hai bên gia đình đã giải quyết xong trên trường rồi, tụi nhỏ nó còn thiếu suy nghĩ thôi. Đánh người xong đổ thừa cho thiếu suy nghĩ hả? Thì trên đời này á, không có kẻ giàu tù ra tội đâu. Vậy nếu đổi lại là cháu của bà mất mẹ và bị các bạn đem ra đùa cợt thì sẽ như thế nào? À, chú ác miệng vừa thôi chứ. Cháu tôi như vậy mà chỗ nó mất mẹ hả? Bảo sao không dạy bảo được con. Mười mốt lớn lên á, làm cái phường trộm cắp đánh nhau mới trắng mắt ra. Dứt lời, bà Hợi bực bội đẩy cửa cổng kêu một cái rầm, rồi liếc một cái bỏ dậy. Ở trên lầu, Thương vội chạy tới bên di ảnh của mẹ, gục xuống đó mà khóc lên nức nở. Không ưa nhau nhưng lại hay đụng mặt, Thắng đạp xe chở Thương phía sau, mới quẹo qua đầu hẻm là lại đụng trúng bà Hợi. Bà ta đánh bùm bụp vô hai anh em rồi chửi không tiếc lời. Cái thứ trời đánh, bộ mắt tụi mày đuôi hết hay sao mà tối ngày tông xe vô tao vậy? Cho mày chừa thối nè. Tôi cháu xin lỗi mà. Đúng là mẹ điên chẳng dạy ra con ra hồn, nên thắt cổ chết là phải rồi. Ba của mày không dạy được thì để xã hội dạy cho. Thương nghe vậy, nó gào lên. Bà mới là đồ điên khùng, mai mốt bà sẽ chết thảm thôi. Trời ơi, cái con mất dạy, mày trụ ai chết thảm? Được rồi, tao cho mày chừa cái tối hỗn lóc. Bà ta nghiến răng lên kèn kẹt, rồi đánh tới tấp vô người Thương, khiến cho hai anh em té bổ nhào xuống. Bất ngờ một người phụ nữ đi đường thấy vậy, liền chạy tới can ngăn. Nè, tụi nhỏ nó có cái gì bà nói là được rồi, đánh như vậy con thấy khó coi lắm đó. Bà Hợi tức giận giật tay người phụ nữ ra rồi quát lên. Nè, mày tin tao cho công an kêu mày lên xã không? Đừng có ở đó mà há hỏng dạy đời người khác nha. Hẻm trọng như vậy á mà tối ngày canh me tao đây đụng trúng, nói thì quay ra cãi hỗn nè. Người phụ nữ lắc đầu nhìn anh em Thương rồi nói. Nè, hai đứa lần sau đi đường á nhớ cẩn thận, cũng không ai muốn vậy cả. Thôi về đi. Dạ, tôi con xin lỗi. Bà Hợi bực bội nhìn theo tụi nhỏ mà không làm gì được. Nhưng nay đánh trả đũa cho đứa cháu, chí ít bà ta cũng thấy bỏ công tức đi phần nào. Bà tính bước lại tìm tạp hóa thì người phụ nữ kia giữ tay lại. Bà ơi, chờ con xíu. Còn cái gì nữa? Hay muốn thưa tôi ra công an hả? Lúc này người phụ nữ mới giật mình nhìn vô khuôn mặt của bà Hợi. Sau nó tèm lem nhầy nhụa trong cái chất lỏng màu đỏ tươi như máu vậy. Nhưng tức thì hình ảnh đó cũng không còn. Nghĩ tới muốn nói cái gì đó mà giờ chợt quên mất, người phụ nữ run rẩy. Con thấy cái gì? Tính giỡn mặt tôi hả? Cái đồ khùng. Bà Hợi tức giận tới mặt mũi nóng trần trần lên mà bước vô trong nhà, rót ra ly nước uống cho hạ hỏa. Bữa nay xui xẻo sao toàn gặp cô hồn không. Ở bên ngoài, người phụ nữ kia cũng mau chóng trời đi. Ngồi trước tượng thờ hình đầu người, lão thầy nhẩm đọc những câu chú đã luyện để có thể thống lĩnh được sức mạnh trong giới âm binh vô cùng này. Nhưng càng ngày lão ta lại thấy sức lực càng suy yếu. Lão ta bắt đầu nghi ngờ, bởi theo những cách thức đã tu luyện thì sau thời gian dài rồi mà sức lực không có gì thay đổi cả, lại còn trở nên phản tác dụng hơn. Nhìn chằm chằm vào con mắt trắng dã của hình tượng, lão ta không thấy mớ tóc lùn nhùng nhớp nhớ cử động nữa. Lão ta gấp gáp kêu tên học trò. Một lúc sau nó mới chạy vô, cất giọng lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì sư phụ? Liếc đôi mắt một mí đến lệch hai con người, lão ta nghiến răng nói. Tao kêu đến khản cả giọng mà bây giờ mày mới chịu vô sao? Đứa cuối cùng vô điện hôm đó không phải là con Huy, mày biết chứ? Là cổ mà. Sư phụ hỏi con như vậy là có ý gì? Sư phụ nghi ngờ con sao? Tao chưa đánh mà mày đã khai. Ra là mày. Không ngờ rằng là kẻ phản thầy dối bạn. Nói đi, mày muốn gì? Lúc này thằng học trò với tay bật sáng điện lên, không còn bộ dạng khúm núm nữa. Nó khoanh tay trước ngực rồi cười khanh khách. Là do ông dạy tôi mà ra. Ông nên cảm ơn đứa học trò này mới phải. Tre dạ măng mọc là đương nhiên. Ông muốn cái gì là tôi muốn cái đó. Lão ta không tin vào tai mình mà hét lên giận dữ. Khốn nạn, không bao giờ tao để cho mày được toại nguyện. Nói mau, mày là ai? Ai mặc chiếc áo thầy thế nó hả? Ông có biết cũng không kịp nữa. Ông nhìn coi, giờ đây tất cả đã thuộc về tôi. Nếu như ông chịu cúi đầu làm tay sai thì tôi vẫn sẵn sàng thu nhận đệ tử đó. Đồ phản bội, tụi bay đâu? Lão ta tức đến run người, quay sang nhìn xung quanh tìm đám binh lính, nhưng tất cả đã đứng phía sau người học trò mà sợ hãi lắc đầu. Ngay cả tượng thờ có đôi mắt trắng dạ kia cũng đã đổi thành một màu đen thui. Nó tự di chuyển cái đầu lăn lông lóc, không khác gì một trái banh, về phía cậu học trò phản bội kia. Không thể tin được đó là sự thật, khiến cho lão ta quỵ xuống mà kiệt sức. Trong người như có ai đó đang kéo từng sợi gân guốc, kéo rất mạnh muốn đứt ra, nên tứ chi của lão ta co quắp giơ lên trông thật thảm hại. Những sợi gân bắt đầu đứt phật lên, cũng là lúc lão ta biết mình đã là kẻ thua cuộc. Khi linh hồn lão ta còn chưa kịp rời ra khỏi cái xác, thằng học trò đã dội hất cái thau nước đặt quánh vô. Thao nước mà do chính lão ta dạy công khổ luyện, không một chút thương xót. Trong cơn quằn quại đau đớn vì thể xác bị cháy lõm, hai hốc mắt thô lố với con người cũng bị thứ nước tàn độc đó làm cho bể vụn nổ ra lợp đợp. Chớp nhoáng, lão ta chỉ cảm nhận được mình đang ở trong khoang miệng của tượng hình đầu người kia, rồi sau đó không còn hay biết gì nữa. Thời gian cứ vậy mà trôi đi, Huy đã yên mộ yên mã nơi Vĩnh Hằng. Ông bà Năm chưa khi nào nguôi nỗi đau mất con. Hình ảnh Huy treo mình lơ lửng trên cầu thang khiến cho ông Năm mãi dây dứt, ân hận vì đã trách giận con vô cớ. Nếu như ngày đó ông hỏi han đầu đuôi sự việc thì có lẽ bây giờ đã không phải đau khổ như vậy. Chị gái của Huy và thằng Sáu vô trại giam một thời gian thì cũng bỏ xứ đi nơi khác mà sống. Nghe đâu còn thiếu nợ nhiều người, chẳng còn cách đành phải sống chui lủi trốn chạy. Vợ chồng thằng Út làm ăn cũng bữa đói bữa no và không đã động gì về khoản tiền mượn của chị ba với anh trẻ, dù chỉ là một lời. Trước 100 ngày của Huy, Thanh mỗi tháng đều mang trả 1 triệu như đã hứa. Chị tới lần nào cũng mua bánh trái và thắp nhang cho đứa em một thời thân thiết. Nhưng rồi sau đó Thanh cũng biệt tâm biệt tích đi. Bên công ty dược, chị ta xin nghỉ hưu non và bán nhà chuyển sang nơi khác. Cũng từ đó ít có ai gặp lại. Mạnh vẫn công việc đều đặn ở công ty và lâu lâu anh có chuyến đi công tác xa vài ngày. Những lần đưa các con về quê, kỷ niệm xưa chợt ùa về trong ký ức. Anh nhớ đến những câu nói gỡ của vợ mà không kìm được nước mắt. Tất cả số mệnh đã an bài, kiếp người được sắp đặt và không ai có thể thay đổi. Từ lúc thiếu vòng tay của mẹ, Thương buông lỏng cuộc sống của mình đang có. Nó cố gắng học cho hết lớp 9 rồi thi vào lớp 10. Nhưng học được một học kỳ lại đánh lộn với bạn chung lớp, Lý do là vì những lời bàn tán nói mẹ nó treo cổ tự tử, nói mẹ nó bị điên. Dù gia đình của đám bạn đó tới tận nhà xin lỗi, nhưng Thương vẫn không chấp nhận được. Bỏ học giữa chừng, Thương xin làm ở một quán bar. Biết ba và anh hai sẽ buồn lắm, nhưng nó học không vô nữa. Hơn hết là không thể nào chịu nổi những lời dèm pha chế giễu về mẹ nó. Đang vô ca làm, thấy Thương như người mất hồn. Nhóm bạn làm chung liền lại gần hỏi: "Nè, có chuyện gì sao mà mày như đưa đám vậy?" Thương nghẹn giọng nói: "Tao nhớ mẹ tao. Giá mà quay về được ngày xưa, không bao giờ tao như vậy cả. Tao ân hận lắm mẹ. Sao mẹ không thử đi coi bói đi? Nhiều người đi coi á, mà người nhà nhập vô luôn á. Có thiệt hả mày? Trước giờ tao không nghe nói. Mày đúng là ngơ thế bà. Chị Nhung quản lý tháng nào chẳng đi coi. Coi đắt khách, coi tình duyên, coi ma theo quỷ bám, coi cả người âm. Hồi nhập về còn nói mua đồ cho nữa đó. Gì ghê vậy? Nghe mà tao nổi hết da gà." Nhìn bộ dạng của Thương, nhóm bạn cười cười nói: "Thôi vô làm đi, xíu về tụi mình nói tiếp. Có gì tao hỏi bà chỗ coi cho. Bỏ cái mặt đưa đám đi nha." "Ừ, rồi rồi." Thương chải lại tóc cho gọn rồi bắt đầu cho công việc. Thương muốn đi coi thầy một lần, lại trời cho mẹ linh thiêng trở về gặp nó. Tan ca làm cũng nửa khuya, nhóm bạn lái xe đưa Thương về. Nhưng chưa kịp dừng ở đầu hẻm như mọi khi thì bất ngờ thắng xe lại, rồi đứng đó rung lên bần bật. Thương lấy làm lạ, bèn níu áo hỏi: "Ủa, đang đi sao dừng lại vậy? Cái gì mà mày rung chứ gì? Đừng nói là giả vờ hù ma tao á, bắt tao đi bộ về á. Mày coi chỗ đầu hẻm có ai đứng đúng không? Mặt mũi trông thấy ghê quá. Nè nè, đừng có giỡn ma quỷ giờ này nghe mày. Tao nói thiệt đó. Mày nhìn đi, có ma. Tao sợ ma." Thương xuống xe, nó nhìn về phía đầu hẻm chỗ bán tạp hóa mà giật mình. Bà Hợi trên tay lăm lăm con dao, khuôn mặt nhậu nát bê bết máu. Điều đáng sợ nhất là bà ấy mới mất do gặp tai nạn. Nhìn điều bộ của Thương là nhỏ bạn biết là gặp ma thiệt rồi. Nó sợ đến chân tay lạnh toát mà vội quay đầu xe: Tao đưa mày tới đây thôi, mày kêu anh hai ra rước đi, tao về." "Trời đất, mày nghĩ tao đứng đây kêu anh hai nghe thấy hả? Đi, tao qua mày." Lên xe lại lên, tao sợ chết mất." Thương và nhỏ bạn lên xe chạy bạc mạng đi. Từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên thấy ma, sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Sau hôm đó, Thương xin phép quản lý về sớm hơn, nhưng cũng bị hồn ma của bà Hợi hù dọa cho sợ xanh mặt. Cuối cùng nó đành nghỉ làm để xin được một công việc tốt. Tại lúc đó, ngoài có sự quen biết thì ít nhất cũng phải có tấm bằng cấp 3. Nên Thương nghe lời ba đi học lại, bắt đầu từ lớp 10 bỏ dở để theo tiếp hệ vừa học vừa làm. Như đã hẹn, Thương và nhỏ bạn làm chung dạo trước đi coi bói. Coi bói cũng là cơ duyên hay sao mà cứ hẹn, rồi hủy, rồi hẹn. Đến cả 10 lần, nay mới đi coi được. Thầy coi bói là một cô trung tuổi. Cô ngó vô đám đông đang chờ xếp lượt, rồi cất giọng nói: "Tới đây rồi, chắc mọi người cũng biết tôi coi như thế nào. Bữa nay hữu duyên chỉ được 10 người thôi nghe." Nói đoạn, cô kêu tất cả ngồi quay về hướng có ba nén nhang đang cháy, rồi bắt đầu thỉnh chuông. Nhanh chóng, người phụ nữ phụ việc liền bước đến nối với một chị ngồi kế bên Thương: "Con lên trên này liền đi, người nhà về rồi, lẽ lên thời gian dành cho linh hồn khác nữa." "Dạ, tạ ơn cô. Con tạ ơn cô đã hữu duyên." Chị gái đó đáp lời rồi dội đi theo người phụ việc. Thương không biết chị ấy có gặp được người nhà hay không, nhưng sau một hồi chị về lại và nhìn Thương chăm chăm: "Em có nét giống mẹ Huê quá." Thương ngạc nhiên. Ủa, chị biết mẹ em hả? Chị cũng mới gặp thôi. Cổ về nhưng mà không nhập vô được thầy. Cổ nói chị chuyển lời tới em á. Em chớ có lo lắng. Hiện tại mẹ đang theo hầu của Bưu Thoải, đúng với căn quả khi còn trên trần thế á. Mẹ em theo hầu của Bơ hả? Vậy mà em cứ nghĩ mẹ bị đày xuống địa ngục và vĩnh viễn không được siêu sinh vì tội tự dẫn chứ? Không hẳn là ai cứ tự dẫn sẽ bị đày vô địa ngục đâu. Chị nghĩ thì điều đó tùy vào nhiều thứ khác nữa. Mẹ dạy báo như vậy là em yên tâm rồi nghe. Thương gật đầu rồi nhìn chung quanh mà vội vã nói. Nhưng mà em muốn gặp mẹ. Chị ơi, mẹ em còn ở đây không? Mẹ Huê của em đi rồi. Em cũng mau về đi. Biết đâu sẽ gặp được mẹ trong những giấc mơ. Chị về trước nha. Dạ, em cảm ơn chị. Thương đáp lời rồi liền sau đó cùng nhỏ bạn ra về. Mẹ không gặp có nghĩa là mẹ vẫn còn giận. Nhưng nó vui chỉ biết mẹ không bị đày xuống địa ngục như những lời đồn. Ngày tối hôm đó, nhận được giấy báo đi công ty gấp nên Mạnh ăn vội chén cơm. Anh căn dặn các con khóa cửa cho cẩn thận rồi vội vã rời đi. Chuông đồng hồ điểm cùng với tiếng gõ cửa khiến cho Thương choàng tỉnh giấc. Ngó thấy đã không giờ, chắc bẩm chỉ có anh hai qua gọi thôi. Uể oải Thương cất tiếng. Hai hai. Hai ơi, sao không nói gì hết vậy? Ba nói ngày mai mới về, bộ hai quên hả? Thương nói vậy mà không thấy anh hai chịu đáp lại nửa lời. Tiếng cộc cộc gõ cửa phòng một lần nữa vang lên. Bữa nay lại tính hù ma đứa em gái này hay sao? Nghĩ vậy, Thương trở dậy trón trén đi ra. Bên ngoài hướng cầu thang lên lầu nơi đặt di ảnh của mẹ. Như mọi bữa chỗ này luôn có ánh sáng đỏ mờ, thì nay có chút khác lạ. Lúc này Thương có linh cảm là mẹ của mình đang ở đây. Không chút sợ hãi, Thương òa khóc lên. Mẹ, là mẹ về có phải không mẹ ơi? Mẹ, sao mẹ lại bỏ ba, bỏ tụi con hả mẹ? Mẹ ơi! Trong nước mắt nhạt nhòa, Thương thấy mẹ mình mặc bộ đồ trắng toát, bước từng bước lại gần. Mẹ cũng khóc. Mẹ xin lỗi. Thương à, mẹ xin lỗi. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Sao vậy mẹ? 10 năm rồi, chưa khi nào con quên được ngày đó hết. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã nói mẹ như vậy. Mẹ cũng nhớ con, nhớ gia đình mình. Mẹ không giận không trách bất cứ điều gì đâu. Con gái tội nghiệp của mẹ là mẹ bất hiếu bỏ ngoại, bỏ lại anh em con, bỏ ba con nữa. Mẹ nợ bé đỏ một linh hồn. Mẹ ơi, mẹ về với con đi mẹ. Huy lại gần con gái, cô khẽ chạm lên tóc nó rồi lắc đầu. Mẹ chết rồi, sao có thể về được? Cứ mỗi 10 năm mẹ sẽ gặp con một lần như thế này. Không, sao lại chờ tới 10 năm mới gặp lại? Con muốn ngày nào cũng được gặp mẹ. Thương à, mẹ là hồn ma và không thể bỏ bê những việc cần làm được. Con ngoan, hãy là một người tốt nha con. Bỗng có tiếng mở điện sáng từ phòng anh hai, khiến cho Thương giật mình. Bóng trắng của mẹ cũng vụt biến mất đi. Thấy em gái mắt đỏ hoe, Thắng lo lắng. Đêm hôm ra đây á, khóc chi vậy trời? Em nhớ mẹ. Đã 10 năm rồi, không chừng mẹ đã đi đầu thai kiếp khác rồi đó. Mà chỉ như chưa đầu thai, Út nhắc hoài như vậy á, mẹ không an lòng mà siêu thoát đâu. Thôi vô ngủ đi. Mai ba về rồi, mốt nó ba đưa về quê nội. Hay hứa sẽ cõng Út đi một bánh tráng, chịu không? Dạ em biết rồi. Em không dậy nữa đâu. Em sẽ sống thật tốt để cho mẹ an lòng. Ừ, thôi vậy chứ. Thôi vô ngủ sớm đi nghe. hướng mắt lên lầu thờ. Có lẽ giờ này mẹ cũng đã đi rồi. Thương đặt tay lên nơi trái tim, nó thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Rằm tháng 7 năm nay là một ngày đặc biệt. Ngày Vu Lan báo hiếu, cũng là ngày giỗ của mẹ. Vì dịch bệnh phải giãn cách tại nhà chồng, mà Thương làm những món đơn giản để dâng lên người mẹ đã mất của mình. Đã thêm 10 năm trôi đi, Thương lại mong thêm 10 năm cho mau đến nữa. Khi ấy, Thương được gặp lại mẹ. Thương sẽ cho mẹ thấy mình đã thực sự trưởng thành. Mẹ có cháu ngoại chắc là sẽ vui lắm. Nhìn lên di ảnh, Thương nghẹn nghẹn nơi cổ họng mà thầm nghĩ. Dù cho bây giờ hay mai sau về già, con luôn hứa, hứa sẽ không khiến cho mẹ phải lo lắng, phiền lòng nữa đâu. Mẹ ơi, con thương mẹ. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Mẹ của tác giả Trần Thu Huyền. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi. Một bộ truyện rất cảm động, cũng giống như những lần trước mà Trần Thu Huyền đã gửi truyện đến cho chúng ta. Một cách viết rất là chân thật và giống như là chúng ta đang trải qua một cuộc sống của một gia đình như vậy. Cảm ơn Thu Huyền đã đem đến một tác phẩm hay. Ngày mai chúng ta nghỉ một ngày trước khi bước vào bộ truyện mới của tác giả Tịch Hạ nhé. Xin chào tất cả quý thính giả. Chúc mọi người một ngày an lành.